Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Liên Thủ, Khổng Hữu có chút ít hầu phát khô. Một trận kinh hoàng sau, Trần Định lại, ngoan lão quái, lần trước Lâm gia thảo phạt Hắc Phong Lĩnh, để cho ngươi tránh được một kiếp, ngươi không trốn vào núi sâu rừng già kéo dài hơi tàn. Nhưng phải chạy tới nơi này chịu chết. Ngoan lão quái cười nhạo. Khặc khặc, các ngươi này bầy súc vật, không biết tự lượng sức mình. Trước đi tìm cái chết không phải ta, là các ngươi. Khổng Hữu đe dọa nói. Người của Lâm gia rất nhanh thì đến, ngươi chạy thoát sao? Nghe vậy, ngoan lão quái ngửa đầu cười ha hả, trào phúng ý tứ hàm súc nồng nặc. Lần trước các ngươi đem Hắc Phong Lĩnh bao vây được nước chảy không lọt, ngăn trở ta sao? Hôm nay chỉ bằng các ngươi năm cái có thể làm khó dễ được ta. Kèn kẹt két, một trận xương cốt dị biến. Ngoan lão quái hình người hai tay vặn vẹo, ngón tay dài ra màu xanh, móng tay uốn lượn thành hình lưỡi câu, thành to lớn lợi chảo, mắt lạnh nhìn quét Khổng Hữu, Lương Khải Trúc, Công Tôn Chỉ, như gặp đại địch, biểu hiện nghiêm nghị, nín thở, động một cái liền bùng nổ. Bầu không khí căng thẳng tới cực điểm. Mani đúng lúc này, cái này yêu quái, là lai lịch gì? Bỗng nhiên, Trầm Luyện ngữ khí nhẹ nhàng hỏi một tiếng, phá vỡ không khí sốt sắng. Ngươi không biết ngoan lão quái. Công Tôn Chỉ ngạc nhiên nói, một mặt ngươi không phải ở nói đùa ta đi vẻ mặt. Lương Khải Trúc không khỏi liếc mắt, một mặt ngươi thật hay giả vẻ mặt, đang muốn phát động công kích ngoan lão quái cũng là một trận. Nhìn chòng chọc Trầm Luyện, chẳng biết vì sao, Trầm Luyện tản ra khí tức, để ngoan lão quái hết sức không thoải mái, cảm giác thấy hơi quái dị. Khổng Hữu khóe miệng giật một cái, hắn là tin tưởng, Trầm Luyện hẳn là thật sự không biết ngoan lão quái là ai. Vị này từ khi gia nhập Nộ Côn Bang sau tự bế quan khổ tu, rất ít lộ mặt, là mê võ nghệ, là thiên tài, cái gì cũng tốt, duy nhất chưa đủ chính là từng trải. Trầm trường lão cẩn thận, ngoan lão quái là khó khăn nhất, giết một loại yêu quái. Lân giáp cực kỳ cứng rắn không thể phá vỡ, còn am hiểu thổ hành thuật, tùy thời có thể chui xuống đất thoát đi. Lần trước thảo phạt Hắc Phong Lĩnh, dù cho có người của Lâm gia ra tay, nhưng vẫn là bị ngoan lão quái chui vào dưới đất trốn thoát. Hóa hình đối nhân xử thế thời gian, ngoan lão quái phối hợp cổ nham thương cổ, có thể từ trên mặt đất chế tạo sắc bén thương trạng nham thạch mục tiêu công kích. Quỷ dị khó lường, khó lòng phòng bị. Ngoan lão quái không phải Hắc Phong Lĩnh yêu quái mạnh mẽ nhất, nhưng hắn là Hắc Phong Lĩnh chiến dịch bên trong giết người nhiều nhất yêu quái. Khổng Hữu lạnh giọng nói, trong lúc biểu lộ tràn đầy thảm thiết mùi vị. Ồ, Trầm Luyện nhàn nhạt một tiếng, có chút rõ ràng bọn họ tại sao như vậy kiêng kỵ ngoan lão quái. Sau đó hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía ngoan lão quái, lãnh đạm nói, ngươi bây giờ chạy trốn vẫn tới kịp, muốn chết. Ngoan lão quái viền mắt một hồi trừng mở, hai con ngươi phun ra từng tia hàn quang, đột nhiên vọt một cái mà tới. Kinh, lôi cổ, đánh xuống đầu. Ngoan lão quái mới hơi động, Khổng Hữu tay mắt lanh lẹ, đại bàng dương cánh giống như nhảy lên nháy mắt, lòng bàn tay sớm có lôi quang phụt lên. Ầm ầm ầm, chỉ thấy một đạo bằng thùng nước sấm sét bổ ra, vạn vẹo thiểm điện, dường như chạc giống như sụp đổ ra, chút xuống ở ngoan lão quái đỉnh đầu. Chỉ là trưởng tâm lôi mà thôi, ngoan lão quái cười nhạo một tiếng, chân đạp đất, không biết ở khi nào, cơ thể biểu bám vào một tầng thổ nhưỡng, sấm sét theo thân thể của hắn, xẻ nước lũ giống như tràn vào mặt đất. Khổng Hữu thanh thế thật lớn sét đánh, cứ như vậy bị hóa giải thành vô hình. Khổng Hữu ngạc nhiên, gặp gỡ khắc tinh, lôi khắc thổ, đại địa nhưng khắc lôi, mặc ngươi sấm sét mạnh hơn, tản vào đại địa sau, liền hoàn toàn không có uy lực có thể nói. Chết, ngoan lão quái lấn đến gần lên trước, can rỡ, Lương Khải Trúc nổi giận gầm lên một tiếng, dũng cảm đứng ra, hai tay áo bỗng dài ra, ống tay áo vị trí có dài hơn 1 mét, dường như kinh kịch sáng giác thủy tụ, vân tụ cổ, lưu vân thiết tụ, hô, nhu liên tục thủy tụ, múa mềm mại, hào quang óng ánh, cuộn mà đi, gào thét sinh gió, mang theo cuồn cuộn uy thế, ngoan lão quái vung lên lợi chảo đi quét, dầm một thanh âm vang lên, nhìn như một cái không đáng chú ý mềm mại thủy tụ, nhưng cứng rắn như sắt, để hắn lợi chảo hơi chấn động một cái sau tay trắng trở về. Khạc khạc, ngoan lão quái quái khiếu, một đôi lợi chảo tung bay, không trung chảo ảnh dày đặc, hướng về phía trước bao phủ mà đi. Lương Khải Trúc tăng mạnh áp lực, múa tung hai cái thủy tụ, cùng cái kia chút chảo ảnh dây dưa một chỗ, lợi chảo, thủy tụ như thần binh lợi khí oanh kích lẫn nhau, tia lửa văng gắp nơi, âm thanh điếc tai, trong lúc nhất thời rằng co không hạ, vèo, mỗi một khắc, không trung có nhuệ vang truyền đến, một nhánh quang tiễn phá không mà đến, một bên Thiền Ngọc ra tay rồi, bắt được này rằng co cơ hội. Đột nhiên phóng lạnh mũi tên đánh lén. Nhưng mà Kiệt, sớm chờ ngươi. Ngoan lão quái mắt sáng lên, cười lạnh, thân thể bỗng nhiên chìm xuống, hóa thành một đoàn khói đen chui vào dưới đất. Quang tiện ầm ầm rơi xuống đất, đập ra một cái hố sâu đến, bụi mù cuồn cuộn, trong hầm nhưng không thấy ngoan lão quái cái bóng. Một bên Thiền Ngọc thầm đáng tiếc, ánh mắt quét mắt, bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lương Khải Trúc cẩn thận, một đạo to bằng bắp đùi nham thương đột nhiên từ Lương Khải Trúc sau lưng trên mặt đất đâm nghiêng mà ra, hướng về phía sau lưng đi. Lương Khải Trúc tê cả da đầu, sau lưng dâng lên ý lạnh thấu xương, hắn căn bản không kịp xoay người. Vân tụ cổ, lưu vân phi tụ, trong chớp mắt Lương Khải Trúc tay phải cái kia thủy tụ bay như mây về phía sau vung ra, nhất thời cuốn lấy đâm về phía sau lưng nham thương, thân thể mượn lực thuận thế hướng về trước vọt một cái, miễn cưỡng tránh thoát nham thương một đòn phải giết. Oành, oành, oành, thế nhưng từng căn nham thương từ trên mặt đất vụt lên, từ mặt đất đuổi sát Lương Khải Trúc đâm tới. Mắt không kịp nhìn, Lương Khải Trúc quả thực tất chó, chật vật, trốn vọt, một đôi thủy tụ bên trái một chút bên phải một chút, hoặc cuốn, nhiều lần mượn lực né tránh. Bỗng nhiên, có một căn nham thương từ đâm nghiêng bên trong lấn đến gần, đâm về phía Lương Khải Trúc ba sườn, đã luống cuống tay chân Lương Khải Trúc vội vàng ứng đối. Đem lưu vân phi tụ biến thành lưu vân thiết tụ, mạnh mẽ cuột, ầm một tiếng vang, nham thương bị sắt tay áo miễn cưỡng cắt ngang, nhưng Lương Khải Trúc thân thể chấn động dữ dội, thủy tụ cũng vặn vẹo thành hình méo mó, lảo đảo, tự ở một khắc tiếp theo, Lương Khải Trúc vẻ mặt đại biến, chẳng biết lúc nào, ngoan lão quái chui ra mặt đất. Hơn nữa ngay ở Lương Khải Trúc chạy như bay phía trước, ngoan lão quái âm u cười gằn, dù bận vận ung dung, sẽ chờ Lương Khải Trúc chính mình nhảy qua đến bị móc tin moi phổi. Gặp một màn này, Lương Khải Trúc sởn cả tóc gáy, càng bết bắt chính là, ngoan lão quái vị trí, vừa vặn là một bên Thiền Ngọc thị giác góc chết. Nàng không cách nào tiến hành không trung áp chế, tình thế tràn ngập nguy cơ. The Money, đúng lúc này, Giữa không trung hiện ra một cái hư huyễn dòng sông. Nước sông mạnh liệt rồi mà xuống. Một hồi nhấn chìm đến rồi ngoan lão quái gót chân. Ngoan lão quái sừng sốt hạ. Này dòng nước không có một chút nào lực công kích. Chính ngạc nhiên nghi ngờ thời khắc. Một tiếng hét lớn vang lên. Ngoan lão quái, lại ăn ta một cái trưởng tâm lôi, khổng hữu thủ thế chờ đợi. Cười ha ha, lòng bàn tay nổ ra một đạo chói mắt lôi quang. Phương hướng không phải hướng về ngoan lão quái đi, mà là hướng về cái kia dòng nước. Thích lạp lạp vặn vẹo lôi hồ ở dòng nước bên trong lăn lộn. Lóe lên vọt tới ngoan lão quái chân một bên. Theo hai cái chân leo lên mà lên. Nháy mắt bao phủ toàn thân. Ngoan lão quái phát run mấy lần. Kêu rên. Trên người bốc lên từng tia khói đen lượn quanh. Bộ phận lân giáp hiện ra cháy đen. Khổng hữu liên thủ với công tôn chỉ. Phối hợp lẫn nhau. Rốt cục thương tổn tới ngoan lão quái. Rất tốt hợp kích. Đáng tiếc là, ngoan lão quái run run một chút thân thể, màu vàng thụ đồng mơ hồ hiện ra đỏ như máu vẻ. Lớn tiếng rít nói, ta không sợ sấm sét, khổng hữu, ngươi kinh, lôi cổ đối với ta không tạo được sát thương, khổng hữu vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Nham thương cổ, liên hoa tỏa sáng, tới nháy mắt. Ngoan lão quái mạnh mẽ dậm chân một cái, lập tức liền có từng căn nham thương, ấm vụt lên từ mặt đất, lấy hắn làm trung tâm, dường như liên hoa nở rộ giống như hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Nham thương hình thành nhanh chóng, trong nháy mắt, phảng phất cái kia chút nham thương đã sớm chôn ở dưới đất. Cơ quan cũng giống như bắn ra mà ra. Khổng hữu, Lương Khải Trúc, công tôn chỉ, dồn dập chợt lui. Đột nhiên, Lương Khải Trúc a một tiếng. Ngoan lão quái lóe lên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lợi chảo kèm ở hắn thủy tụ. Đưa hắn đột nhiên kéo bay lên. Toàn bộ người ở giữa không trung lật lượn một vòng. Bị một quăng bay ra. Lương Khải Trúc va về phía một bức tường, to lớn sức mạnh để hắn tầng tầng xung kích ở trên tường. Đập xuyên mà qua, tường cao không có sụp đổ, thêm ra một cái lỗ thủng lớn. Lương Khải Trúc, khổng hữu ngạc nhiên kinh ngạc thốt lên, thấy thế, công tôn chỉ hô hấp ngưng trệ, cấp tốc ở dưới chân kết mây, nhưng hắn vừa mới bay lên. Ngoan lão quái đột nhiên một vọt mà đến, lợi chảo quét trên bụng của hắn, công tôn chỉ không thể không nhảy xuống kết mây né tránh. Còn chưa kịp chấm đất, trên đất nham thương đã tới, phúc, công tôn chỉ bắp đùi phải bị xỏ xuyên, kêu thảm một tiếng, nham thương đẩy hắn xông về bầu trời, máu tươi loạn vãi, PS. Các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Hết chương.